Thần đạo Đan Tôn, chương 2464, làm sạch bãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, tiên đan cấp cao có người đi ngang qua, lập tức nhảy lại, quát lên. Thả tiên đan xuống, Lăng Hàn nhìn sang, kia là một nam tử tuổi còn trẻ, vóc người thon dài, bận một bộ hoa phục, nhưng không thể bởi vậy phán đoán hắn đến cùng là tổ dân hay học sinh của Thăng Nguyên Học Viện. Bởi vì hiện tại tổ dân ở trên ăn mặc cũng bắt được trào lưu rồi. Tại sao? Hắn hỏi, nhưng tay buông lỏng, nhất thời 41 viên độc đan đều theo hang động lăn đi xuống. Đáng chết, nam tử kia giận dữ, cho rằng Lăng Hàn thà rằng lãng phí nhiều tiên đan như vậy cũng không cho mình. Thân hình hắn thoát ra, lấy tay nhấn xuống, nguyên lực hóa thành từng ngón nhỏ, chui vào hang động, muốn chặn lại những tiên đan kia. Còn Lăng Hàn... chờ hắn thu hồi tiên đan lại tính sổ. Cút, Vũ Hỏa hừ một tiếng, đấm ra một quyền, khi thế hùng bá thiên hạ phun trào, nhất thời đẩy lui người kia. Nam tử kia cả kinh, lúc này mới nghiêm nghị nhìn về phía năm người Lăng Hàn. Không nhìn ra, các ngươi còn có chút thực lực, hắn là Tư Bí, hẳn là một vị hoàng giả. Đi đi đi, tiểu hài tử không nên quấy rầy chúng ta chơi. Hổ nữ phất phất tay, chơi, vẻ mặt nam tử kia quái lạ. Các ngươi lấy ra nhiều tiên đan như vậy ném vào trong huyệt động, lại là vì chơi. Có chơi như các ngươi sao? Hồ, lúc này, trong hang động đột nhiên phát ra một luồng sức hút mãnh liệt, nhất thời, cục đá bốn phía đều lăn về phía hang động. Nam tử kia lập tức hiểu được nói, hóa ra phía dưới này còn cất giấu một dị thú. Ha ha ha ha, các ngươi ném tiên đan vào, là muốn dẫn nó đi ra. Không đúng vậy, muốn dẫn dị thú đi ra. Vậy thì không nên ném tiên đan vào, cái này ở trên suy luận là không thông a, lẽ nào bọn họ thật đang đùa? Này, quỷ chán ghét, người có đi hay không? Hổ nữ không kiên nhẫn nói, vẫn chưa có người nào có thể nói với đồ cảnh thiên ta như vậy. Người trẻ tuổi hừ một tiếng, đầy mặt đều là kiêu ngạo, hắn thực sự không nghĩ ra cách làm của năm người Lăng Hàn, nhưng bắt đầu hứng thú, muốn ở chỗ này xem rõ ngọn ngành. Vậy thì đánh lật tên khốn kiếp ngươi. Hổ nữ ra tay, công về phía Đồ Cảnh Thiên. Đồ Cảnh Thiên một bên thét dài, một bên cùng hổ nữ chiến lên. Giao thủ một chút, Đồ Cảnh Thiên liền chiếm thượng phong. Hổ nữ đúng là đế giả, nhưng sức chiến đấu của nhất bí đế giả gần như tương đương với nhị bí hoàng giả. Nhưng Đồ Cảnh Thiên là tam bí hoàng giả, một cảnh giới nhỏ này, chí ít chênh lệch gấp 10 lần sức chiến đấu. Cũng còn tốt, hổ nữ có thiên địa bản nguyên. Mà Đồ Cảnh Thiên lại có lo lắng, không dám trắng trợn tiêu xài quy tắc, bởi vậy tuy hổ nữ rơi vào hạ phong, nhưng vẫn có thể tạm thời chống đỡ, trong thời gian ngắn không lo bị thua. Bốn người Lăng Hàn cũng không thèm để ý, nếu hổ nữ gặp phải nguy hiểm, bất luận Lăng Hàn hay Vũ Hoàng ra tay, cũng có thể dễ dàng thay nàng hóa giải. Hiện tại trọng điểm bọn họ quan tâm là dưới lòng đất. Xèo xèo xèo, một lúc sau, có 7 nam một nữ xuất hiện. Từ mỗi cái phương hướng phóng tới. Cảnh Thiên, vì sao giao thủ với người? Một tên mỹ phụ hỏi, nàng tựa hồ là đứng đầu trong 8 người. Bẩm Cẩn Di, ta hoài nghi bọn họ phát hiện một thú huyệt, đang muốn hấp dẫn nó đi ra. Đồ Cảnh Thiên vừa đánh vừa nói, hắn chiếm thượng phong, tự nhiên thong dong. Thú huyệt, 8 người kia đều là nhìn về phía hang động, chẳng ai không lộ ra vẻ hoài nghi. Cái cửa động này cũng quá nhỏ đi. Có thể cất giấu tên to xác gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ phụ hơi nhíu mày, tựa hồ đang cân nhắc cái gì, nhưng chỉ một hồi liền nói. Các ngươi lui ra, thung lũng này quy về Đồ gia ta. Câu nói này tự nhiên là nói với năm người Lăng Hàn, một bộ cao cao tại thượng. Đến Thông Thiên Quan đã thật nhiều ngày, Lăng Hàn tự nhiên cũng biết thế lực của nơi này. Có thể nói, tiên vương ở nơi này thực sự là nhiều đến dọa người. Mấy kỷ nguyên trước, đại bộ phận tiên vương đều đến nơi này, khai chi tán diệp, có ở đây truyền xuống đời sau, có thì tu lấy đồ đệ. Nói chung, thế lực tiên vương trong Thông Thiên Quan nhiều đến thái quá, Thăng Nguyên cảnh căn bản không tư cách lập phái. Họ Đồ, đúng rồi, có một vị tiên vương tầng 4 họ Đồ, vậy 9 người này hẳn đều là hậu nhân của Đồ tiên vương. Lăng Hàn làm sao có khả năng rời đi, đừng nói 9 người này chỉ là hậu nhân của tiên vương tầng 4. Dù tầng 9 cũng không được. Hắn đứng chắp tay, cười nói, nếu như chúng ta không đi thì sao? Đồ Cẩn hừ một tiếng nói, làm sạch bãi cho ta, Vâng, bảy người phía sau nàng khom người đáp ứng, sau đó bay vọt ra, triển khai công kích về phía bốn người Lăng Hàn. Ầm ầm, đúng lúc này, đại địa đột nhiên run rẩy dữ dội, cũng may tất cả mọi người là đạp không mà đứng, bằng không nhất định sẽ bị chấn đến người ngã ngựa đổ. Tình huống thế nào, chín người Đồ Cẩn đều kinh hãi, địa chấn bình thường đương nhiên sẽ không được bọn họ coi là chuyện to tát, nhưng nơi này là thiên địa sơ khai, nếu phát sinh động tĩnh lớn, vậy thì là thiên địa đang diễn biến. Đây là lực lượng to lớn của sáng thế, ngay cả tiên vương cũng không thể ngang hàng, bọn họ làm sao có khả năng không sợ. Không đúng, Đồ Cẩn lập tức chấn định lại, không phải thiên địa kịch biến, mà là phía dưới có một con đại thú. Nàng đã cảm ứng được một luồng khí tức mạnh mẽ, mới đầu nàng vui mừng không thôi, bởi vì khí tức này càng mạnh mẽ nói rõ đại thú phía dưới cảnh giới càng cao, vậy giá trị cũng càng kinh người. Thịt thú có thể bổ sung lực lượng quy tắc, mà tiên dược thì lại có khả năng là cấp bậc tiên phủ, hiệu dụng kinh người. Nhưng rất nhanh kinh hỉ liền biến thành hoảng sợ, bởi vì cái khí tức này cường đại đến không bình thường. Thăng nguyên cảnh, âm thanh của nàng run rẩy. Hiện tại vùng thế giới này căn bản không cho cường giả thăng nguyên cảnh bước vào, nhưng ở đây lại xuất hiện một đại thú thăng nguyên cảnh, điều này có ý vị gì? Chỉ cần con đại thú này muốn, tất cả mọi người đều phải chết. Có thể không dọa người sao? Không có ai động thủ nữa, nơi này có khả năng có một đại thú thăng nguyên cảnh, chỉ cần xuất thế, có thể trong nháy mắt thuấn sát tất cả mọi người. Ai còn có tâm tình đánh giết giết, nếu như cái mạng nhỏ của mình không còn, tất cả đều thành không. Lăng Hàn cực kỳ chấn định, thiên tôn cũng chỉ có thể không nhìn quy tắc, nhưng không cách nào ngự trị ở trên thiên địa, nơi đây mới mở, quy tắc thiên địa còn hoàn thiện, vùng thế giới này mới là to lớn nhất. Cách chương